mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 159, 159, nội gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp báo tướng quân, bầy quái vật thế công quá mạnh lại kết hợp với cái kia khổng lồ quái vật năng lực. Chúng ta phòng tiến sắp không chịu đừng nổi mất. Trong lều dã chiến, một vị binh sĩ thần sắc trầm trọng hướng về ngồi tại trung tâm lão tướng quân bẩm báo. Chưa cần nghe bẩm báo, chỉ đơn thuần nhìn sắc mặt mình cấp dưới lão tướng quân cũng đã biết thế cục đã xấu đến nhường nào. Chỉ là tướng quân Dêm già nua khuôn mặt lại dị thường bình tĩnh. Hơi trầm ngầm một lát, hắn ánh mắt chợt nghiêm túc liền đột nhiên mở miệng. Lập tức triệu tập tất cả chiến cơ đang có tới toàn lực oanh tạc. Phải chắc chắn có thể gây cho đám quái vật kia sát thương lớn nhất. Nhất là cái kia mơ hồ đạt tới còn thuộc về phán đoán. Thiên tai, cấp, phải đảm bảo tất cả những gì mạnh nhất của chúng ta đều nhắm vào đối phương. Lão tướng quân mặc dù đối mặt với tình thế tồi tệ trước mắt nhưng hắn nét mặt lại bình tĩnh lạ thường. Kết hợp với cái kiêu uy nghiêm lão luyện khí chất khiến cho truyền tin binh nhất cũng nhịn không được chợt cảm giác an tâm vô cùng. Tựa như chỉ cần có tướng quân còn tại, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thua. Quả nhiên là tướng quân có khác. Dù trong hoàn cảnh như nào vẫn giữ vững phong độ như trước. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức truyền tin cho phòng chỉ huy. Dõng dạc nói xong, vị này binh nhất liền lại không chậm trễ nữa mà lập tức nhất chân bước ra khỏi lều dã chiến. Không gian lại một lần nữa trở về yên tĩnh. Lão tướng quân ánh mắt lần nữa rơi vào màn hình trước mặt. Tập trung chú ý tới trong màn hình một cái dị thường to lớn xấu xí quái vật đang không ngừng ra tay đồ sát nhân loại quân đội một phương. Đôi môi khô quắt chợt có chút mấp máy. Vĩ đại, Cthulhu, vù vù vù, trên trời cao vô số đạo ánh quang vạch phá bầu trời đêm hướng về khu vực giao chiến di chuyển tới. Gần trăm cái chiến cơ đồng loạt lướt qua chiến trường bắt đầu lượn quanh tiến hành bắn phá dưới mặt đất bầy quái vật. Tới rồi, chúng ta có thể thắng. Cuối cùng bầu trời chi viện cũng được cử đến. Chúng ta được cứu rồi. May quá, thật sự may quá. Dưới mặt đất còn lại binh sĩ đang cực khổ trèo chóng nhìn đến trên bầu trời vô số vành đai lửa tựa như mưa ào ạt rủ xuống bầy quái vật nhấc lên. Từng trận bạo tạc chôn vùi vô số nhân loại kẻ địch khiến tất cả binh sĩ ở đây ánh mắt đều chợt tràn đầy hưng phấn cùng may mắn tựa. Như vừa từ trong tai nạn vượt qua, có đại lượng máy bay chiến đầu hỗ trợ hỏa lực bọn hắn còn có thể thua sao? Oành oành oành, liệt hỏa theo từng giây trôi qua càng lúc càng thêm mãnh liệt cùng hung bạo. Vô số quái vật thể xác vốn ban đầu còn có thể ngạnh kháng nhân loại viên đạn nhưng tại giờ đây tựa như mưa tên lửa ập tới liền lộ ra vô lực cùng. Yếu đuối vô cùng. Chiến cục nháy mắt từ ban đầu nhân loại một phương lung lay sắp đổ nháy mắt hóa thành thế cân bằng. Thậm chí bầy quái vật còn ẩn ẩn có bị bại lui không ngừng lùi lại dấu hiệu. Nhanh, là lúc này, nhân lúc bầy quái vật bị các chiến cơ công kích chia rẽ. Cần phải lập tức đem cái kia, quái vật, mau chóng tiêu diệt. Đại đội chỉ huy tình trạng lúc này mặc dù có chút thảm vì vừa mới tại bầy quái vật miệng trống qua một kiếp nhưng hắn cũng mặc kệ trên thân thể. Thương thế, ánh mắt sáng rực nhìn về phía xa kia một cái khổng lồ thân ảnh đang tác oai mà không hề hay biết xung quanh nó quái vật đều bị rửa sạch. Lập tức xung quanh nhân loại quân đội một phương mau chóng tập kết tất cả dư lực còn sót lại hướng về phía bọn hắn. Ác mộng, chậm chạp bao vây lấy. Từng cái sắc mặt mặc dù còn mang theo nhàn nhạt hoảng sợ nhưng từng cái lấy quyết tâm cùng kiên định vô cùng. Chỉ còn 34 chiếc xe tăng cùng 45 nòng pháo còn có thể sử dụng sao? Cũng được, chỉ cần có thể chiến thắng dù cho có hy sinh hết thảy cũng là đáng giá. Đại đội chỉ huy sắc mặt kiên nghị, ánh mắt mang theo quyết tử ý nhìn về phía trước quái vật. Còn chưa được. Hai bên cánh quân lực còn quá mỏng khó có thể đảm bảo không bị quái vật lợi dụng mà xông ra. Harry Potter fanfic, chỉ là mặc dù chỉ huy có tâm muốn chờ đợi cơ hội nhưng tình thế hiện tại hiển nhiên cũng không như ý muốn. Bị tứ phương tám hướng bao vây lấy Cthulhu dường như cũng nhận ra gì đó. Ánh mắt sắc lạnh quét sang xung quanh một lượt. đồng thời còn thi thoảng hơi liếc nhìn trên bầu trời vô số chiến cơ tựa như con ruồi một dạng tại trên đầu hắn đảo quanh. Nhưng mặc cho biết rằng bản thân bị bao vây cô lập lấy. Nhưng Cthulhu tâm tình vẫn chưa từng sao động. Ngược lại càng khinh miệt cười một tiếng. Xem ra nó vài cái quân cờ đã phát huy tác dụng. Tất cả lập tức khai hỏa. Nhìn thấy Cthulhu dị dạng. Đại đội chỉ huy lại không còn cách nào khác ngoại trừ cắn răng ra lệnh xung quanh binh sĩ toàn lực khai hỏa. Lập tức xung quanh Cthulhu 360 độ không góc chết hoàn toàn bị vô số màu đỏ quang điểm bao trùm. Ầm ầm ầm ầm, từ vô số đầu đạn pháo nổ ra vô số màn khói bụi mịt mù bốc lên nghi ngút ở trung tâm. Nhưng quân đội thế công vẫn chưa từng ngừng lại còn đang liên miên không ngớt nổ súng thề tất phải đem trước mắt quái vật hoàn toàn đánh thành cạn. Bã mới thôi, nhân loại, thật ngu xuẩn, đột nhiên. Từ bên trong liên miên không ngớt tiếng nổ vang, một cái tràn đầy tà ác, xa đọa, vặn vẹo, thần thánh thanh âm lấn át mọi tạp âm truyền đến ở đây binh sĩ từng cái trong tai. Một cơn to lớn bất an đột nhiên nổi lên trong lòng tất cả mọi người ở đây. Chỉ là khi bọn hắn nhận ra thì đã muộn, tại nhân loại trận hình vây bắt Cthulhu bên ngoài không xa đột nhiên dâng lên ba cái cột sáng đỏ tạo thành một cái hình chóp đem ở đây tất cả nhân loại. Cho dễ dàng bao phủ lên. Đồng thời một đoàn không biết từ đâu xương đen đột ngột toát ra đem hình chóp nội bộ cho hoàn toàn bao trọn. Thứ gì thế này? Đại đội chỉ huy theo bản năng tự hỏi một tiếng. Chỉ là khi nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên biến sắc vội vàng kích hoạt thử bên tai bộ đàm. Nhưng tình huống quả nhiên tựa như hắn nghĩ một dạng. Bên tai bộ đàm đột ngột mất hiệu. Mà xung quanh ngoài trừ bình thường súng ống ra. Các loại khác sở hữu chiến tranh khí tài có sử dụng điện cũng giờ đây hoàn toàn mất linh trở thành một đống sắt vụn. Đại đội chỉ huy nhìn lấy bao bọc lấy bọn hắn quen thuộc màn sáng đỏ. Nhớ tới màn sáng đỏ có vô hiệu hóa điện năng cùng sóng vô tuyến đặc tính khiến ở đây chỉ huy sắc mắt chợt như cho tàn. Bọn hắn bị lừa rồi. Theo nửa giờ trôi qua, hình chóp màn sáng đỏ cuối cùng cũng lần nữa từ từ hạ xuống. Từ bên trong vô số đầu quái vật phi ra điên cuồng hướng về từng cái phương hướng có nhân loại mùi còn sót lại lao tới. Bọn hắn vừa mới tái sinh, rất cần lượng lớn thực phẩm tới bổ sung trống rỗng bụng đói. Mà sừng sững tại trung tâm Cthulhu ánh mắt bình tĩnh nhìn trên trời cao hướng về hắn tụ tập gần trăm chiến cơ. Miệng máu chợt cười gằng thân thể to lớn đưa lên bàn tay. Môi dày chợt phun ra một cái tràn đầy kinh hãi. Ác mộng, điên cuồng thanh âm, Greg, cách chương.